Chương 43, Nhạc dạo, thế giới dị biến bắt đầu. Trí tuệ nhân tạo tiếp tục báo cáo, phát hiện 3 cái cùng loại trong truyền thuyết ngộng huyễn bổ kẻ mẩn sinh mệnh phản ứng. Mô chét, ạ tì cù nỏ, giả đồ. Đồng thời vẫn còn ở 3G trên bản đồ phân biệt đánh dấu vị trí. Xuất hiện sao giờ là đạn vũ trụ pháo đài bên trong phi hành khí thăng đi tới, cũng hướng về phía trí tuệ nhân tạo tuần hỏi gần nhất là người là vâng đúng hỏa chi đảo mộ chét. Trí tuệ nhân tạo hồi đáp. Giờ là đạn ngồi ở không gian 3 triệu bản đồ lớn trước nói ra, hiện tại bắt đầu chóc nã mộ chét. Trí tuệ nhân tạo cỏm vũ tờ lập tức cho thấy một loạt thao tác bàn phím, giờ là đạn ngón tay tại nơi mặt trên nhanh chóng một điểm. To lớn phi hành khí lập tức có phản ứng. Vũ trụ pháo đài phi hành khí sản xe dưới ruôi. Ra một vòng pháo đài, lít nhít hướng hỏa sơn đảo đảo bắn tủ lạnh phi đạn. Loại này thay đổi sau tủ lạnh phi đạn uy lực phi thường lớn đem chọn cái hỏa sơn đảo đảo từng tầng đóng băng đứng lên. Nếu như tiếp tục như vậy xuống phía dưới nhất định sẽ dẫn phát hỏa sơn đảo đảo phun trào. Đến lúc đó toàn bộ đảo nhỏ sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Quanh một đạo hỏa trụ phóng lên cao đem đóng băng trong nháy mắt hòa tan. Một con hình thể to lớn toàn thân thiêu đốt hừng hực ngọn lửa đại điểu từ hỏa sơn đảo đảo bên trong bay đi ra. Cái này bất ngờ chính là trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn mổ chẹt ô mổ chẹt tiếng kêu cùng ạ tỷ củ nọ rất giống thế nhưng tương đối mà nói tương đối thấp chìm điểm. Mổ chẹt không ngừng phun ra hừng hực hỏa trụ, cái kia phun ra hỏa diễm hướng phía không ngừng phóng ra tủ lạnh phi đạn vũ trụ pháo đài phi hành khí bay đi. Mộ chẹt tư thế chính là thế tất yếu đem điều này dám can đảm xâm phạm tiểu tử của nó đốt cháy hầu như không còn. Tại chỗ có truyền thuyết bổ kẹ mẩn bên trong là thuộc ba thần điểu cùng thần áo ba thần lãnh địa ý thức tối cường. Mộ chẹt lãnh địa bị như vậy xâm phạm, làm sao lại không phải sinh khí, huống chi vốn chính là tính khí tương đối nóng nảy mộ chẹt. Nhưng là giờ là đạn vũ trụ pháo đài khổng lồ biết bao. Sàn xe pháo đài bắn tủ lạnh phi đạn tiếp nhị liên tam không phải gián đoạn hướng phía mổ chẹt oanh tạc đi qua, cái này hỏa lực cường đại có thể dùng trong truyền thuyết mổ chẹt cũng không dám trực tiếp ngạnh sông đi tới. Mổ chẹt không ngừng mà phun ra hỏa diễm đem oanh kích tới được tủ lạnh phi đạn từng cái làm nổ, căn bản tìm không được cơ hội vọt tới phi hành khí trước mặt, thậm chí một không cẩn thận còn có thể bị cái kia tủ lạnh đạn pháo đánh trúng. Mà cái lúc hậu thái không pháo đài phi hành khí lại mở ra phần đáy cửa khoang. Bắn ra liên tiếp thông điện cao thế chạy hình tròn chóc nã khí hướng phía mổ chẹt truy tung qua đây. Mổ chẹt tuy là dùng sao rong kim hóa thiết cao ôn hỏa diễm phá hủy vài cái chóc nã khí thế nhưng như trước chuyện vô bổ, vẫn có hai cái chóc nã khí tiền hậu giáp kích đem mổ chẹt phong tỏa ngăn cản. Cái này không biết bao nhiêu vần điện cao thế đánh đùng đùng điện xạ ở mổ chẹt trên người, khiến cho hắn căn bản là không có cách phun ra hỏa diễm. Mãnh liệt điện giật đối với mổ chẹt mà nói tuy là đau. Thế nhưng còn không đến mức khiến nó mất đi chiến đấu năng lực, đáng tiếc là mổ chẹt bị giam ở bên trong, từ bên trong mổ chẹt là không có đầy đủ năng lực tới tránh thoát cái này chóc nã khí. Vũ trụ pháo đài dưới đáy lần nữa mở cửa khoang ra, truy tung chóc nã khí tự động mang theo mổ chẹt bị phi hành khí thôn vệ đi vào. Từ hiện tại bắt đầu, ta vật siêu tầm lại tăng lên, được xưng là thần linh mổ chẹt, kế tiếp là đồng dạng được xưng là thần linh giáp đột, sau đó là ạ tỷ cù nò. Thế nhưng ta giỏi nhất vật siêu tầm là bất luận kẻ nào cũng không có thấy qua có đại hải ở chỗ sâu trong xuất hiện hải chi thần lũ gì ạ. Giờ là đàn ở bộ hoạch mổ chẹt về sau, cũng không có lộ ra quá nhiều vui sướng, ngược lại là thản nhiên nói. Á Tây Á đảo bầu trời bị mây đen bao phủ, nguyên bản gió êm sóng lặng ngoài khơi bắt đầu nổi lên gió to, mưa rào đột nhiên đến, nước biển cũng bắt đầu không an phận lan lộn. Quỷ dị này bao táp khí trời tới nhanh đi cũng hết sức nhanh chóng. Chỉ là tới tấp loại sự tình, Thái Dương lại xua tan tầng mây dày đặc, mưa xối xả nói rừng là rừng, trên mặt biển giống như là hết thảy đều chưa từng xảy ra tựa như hồi phục bình tĩnh. Cả dù hạ cao mày, nhìn bầu trời quỷ dị kia khí trời lại một lần nữa xuất hiện, sóng biển so với một lần trước còn muốn hung mãnh. Trong lòng không khỏi có một cố dự cảm bất tường. Chuyện gì xảy ra làm sao đột nhiên sóng biển trở nên như thế không bình tĩnh? Quanh năm ở quả quýt quần đảo LOLA. Lập tức liền phát hiện không đúng. Cả dù hạ cổ rủ kỳ lúc này đem hết thể đều giao cho cả dù hạ, nàng tin tưởng cả dù hạ nhất định sẽ làm ra chính xác nhất quyết định. Chúng ta hay là trước đến Á Tây Á đảo lại nói, như bây giờ xuống phía dưới quá nguy hiểm. Cả dù hạ hướng về phía lội cùng cổ rủ kỳ nói rằng, hơn nữa lúc này cả dù hạ cũng biết, khả năng đây chính là hay là khẩn cấp kịch tình nhiệm vụ muốn giải quyết chuyện đi. Cả dù hạ hoàn dìn cùng lộ ấy là tờ giặt đều là tương đối đỉnh tiêm bổ kẹ mẩn, ngoài khơi mà cờ du so xa nhờ lại so với sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, thế nhưng đối với chúng nó mà nói vẫn là có thể thông hành. Cả dù hạ ba người thừa lúc quản dìn cùng lạp tợ giặt nhanh chóng tới gần Á Tây Á đảo cảng, lúc này vừa lúc cả ba người cũng đã tới Á Tây Á đảo, đồng thời trước cả dù hạ bọn họ một bước lên bờ. Nguyên bản cũng bởi vì Á Tây Á trên đảo khóa này lễ ăn mừng cô em vu nữ hoa sen lô kéo hôn ạt một cái, mà đang ở xanh muộn khí mì ti, đúng dịp thấy cả dù hạ đến của bọn họ. Cả dù hạ ca, lô ấy đại sư còn có cổ rủ kỳ tỷ tỷ. Các ngươi cũng tới nữa. Mỹ tỷ chứng kiến cả rủ hạ mấy người lập tức cao hứng cùng bọn họ chào hỏi, e rằng Mỹ tỷ cũng là vì thoát khỏi vừa rồi cái loại này không khí ngột ngạt đi. Các ngươi là lúc này trên đảo ăn mặc quái dị phục sức thôn dân cũng nhìn thấy cả rủ hạ bọn họ, mà bên trong tương đối lớn tuổi chính là trưởng thôn đương nhiên là đi ra hỏi thăm. Cả rủ hạ cùng lội cùng với cổ rủ kỳ từ hoàn dìn cùng lạp tờ giặt trên người xuống tới, cả rủ hạ đối với lao nhân vẫn luôn là tương đối tôn trọng. Vì vậy lập tức hồi đáp, chúng ta là ở quả quýt quần đảo du lịch giáo huấn luyện ra. Ta là giống như à đều là tới từ chân tân chấn, ta gọi là cả dù hạ. Xin nhiều chỉ giáo. Ta go y cổ dù kỳ, xin nhiều chỉ giáo. Cổ dù kỳ vẫn là giống nhau ô nu. Ta là lô eo ấy, bây giờ cùng bọn họ cùng nhau ở quả quýt quần đảo lữ hành. Lô ấy cũng giới thiệu một chút về mình. Ngươi là lô ấy đại sư lúc này. Cái kia ở trưởng thôn bên cạnh người thiếu nữ kia cùng vừa rồi hôn ạt hoa sen lô dạ tổng lúc cao hứng kêu lên. Thật là lộ ấy đại sư bản thân A thật cao hứng. Ra ra, đây là quan đông tứ thiên vương một trong lộ ấy đại sư nha, cũng là bảo hộ chúng ta quả quýt quần đảo tứ thiên vương một trong. Hoa sen lô kéo tỉ tỉ cũng chính là vừa rồi đứng ở trưởng thôn bên cạnh người thiếu nữ kia tiểu ưu cao hứng lôi kéo thôn trưởng tay nói. Ngậy! Các ngươi đây là lộ ấy lúc này cũng là lúng túng không thôi, mặc dù nói cái này không phải lần đầu tiên, thế nhưng lộ ấy vẫn là rất không có thói quen loại này sự tình. Nguyên lai là tứ thiên vương A thực sự là hoan nghênh. Với lúc chúng ta Á Tây Á đảo đang ở tổ chức lễ ăn mừng, tin tưởng các ngươi sẽ thích. Lúc này trưởng thôn cũng biết nữ nhân trước mắt này nhưng là một cái đại nhân vật A, bất quá nếu cả rủ hạ ca đã ở. Cái gì đó người chỉ huy ta xem vẫn là cả rủ hạ ca so với thích hợp. À căn bản không phải nguyên liệu đó. Mỹ tí lúc này nhưng ở một bên nổ nước bọc nói, mặc dù nói đều là lời nói thật là được. Ừ cái này nhân loại rất lợi hại phải không, hoa sen lô xong rồi là không có chút nào sợ người lạ, chỉ vào cả rủ hạ hỏi Mỹ tí. Đó là đương nhiên, à người này chỉ là Thạch Anh đại hội vòng tháng 1 năm 16 mà thôi. Mà cả rủ hạ ca nhưng là khóa này Thạch Anh đại hội quán quân, hơn nữa còn là có thể cùng lộ ấy đại sư bất phân thắng bại giáo huấn luyện ra. Ngươi nói lợi hại hay không? Mỹ tỷ lúc này nhất định là ngạo kiểu. Mặc dù nói không phải nàng, thế nhưng Mỹ tỷ vẫn là một bộ ta thật vĩ đại dáng vẻ. Lại không phải ngươi, ngươi làm gì thế một bộ thật vĩ đại dáng vẻ. Bất quá thực sự rất lợi hại cũng. Có thể cùng lộ ấy đại sư đánh ngang tay. Nhất định là lợi hại giáo huấn luyện ra. Đáng tiếc là vừa mịch có đã đem hoan nghênh hôn tống đi. Thực sự là quá đáng tiếc. Thấy thế nào cũng là cái này xoáy ca tương đối thuận mắt. Cái này hoa sen lô kéo cũng là một cái so sánh một người, lại khách sáo một cái mỉ tỉ về sau, lại hợp với khách sáo một cái Asas cũng là nằm trúng đạn rồi. Lúc này đã không chỉ là Á Tây Á đảo chu vi khí trời xảy ra dị biến. Các nơi trên thế giới bắt đầu từ Á Tây Á đảo chu vi không ngừng khuyết trương tán thiên khí dị biến. Thế giới dị biến bắt đầu rồi. Len Ken chúc mừng chủ nhân hoàn thành khẩn cấp kịch tình nhiệm vụ giai đoạn thứ nhất, ở trong vòng thời gian quy định đã tới Á Tây Á đảo. Thưởng cho phần thưởng một viên đặc chế Master bản. Tình hữu nghị nêu lên một cái, người đại sư này cầu sở hữu thanh tẩy tâm linh năng lực. Cả dù hạ lúc này đột nhiên nghe được vô song nêu lên nói, nhiệm vụ hoàn thành. Khẩn cấp kịch tình nhiệm vụ giai đoạn thứ 2, đạt được hỏa chi đảo, lôi chi đảo, băng chi đảo 3 cái bảo tàng, cũng an toàn đuổi về Á Tây Á đảo trên tế đàn. Hạn chế 1, chỉ có thể ở Ả sau khi xuất phát, mới có thể hành động. Hạn chế 2, ở Lù Gì Ả xuất hiện trước, không thể sử dụng thần thú cùng thần thú trở lên bộ kẻ mẩn. Nhiệm vụ hoàn thành thưởng cho, 10000 tích phân, dí nệ gẳng thiên đạo năng lực. Nhiệm vụ thất bại nghiêm phạt. Biến thành mẹ xáo nở vờ 3 ngày. Vô Song ban bố kế tiếp nhiệm vụ. Hô hoàn hảo. Nguyên lai là đến rồi lù gì ạ bạo nổ đàn kịch tình, thời gian quá lâu. Ta đều quên mất cả rủ hạ lúc này nhận được giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ cùng đi tới trên đảo nghe được truyền thuyết, rốt cuộc biết hay là khẩn cấp kịch tình nguyên lai là lù gì ạ bạo nổ đàn. Cả rủ hạ sở dĩ sẽ thở ra một cái, là bởi vì lù gì ạ bạo nổ đàn bên trong, chỉ là ba xỏa điệu cùng lù gì ạ mà thôi. Hơn nữa lù gì ạ vẫn là phe bạn, còn như kia cái gì hay là người thu thập có thể nói là hết thể bản kỳ cờ hờ cha nở dê bên trong nhất đã tương du phản phái đi bằng vào cả rủ hạ trong tay thần thú cùng siêu thần thú hoàn toàn có thể cùng lù gì ạ phân phân chung chung treo lên đánh ba xòa điệu. Chỉ là đáng tiếc là cả rủ hạ quá khích di chuyển, dĩ nhiên quên mất nhất kiện rất trọng yếu sự tình, đó chính là hiệu ứng hồ điệp. Kịch tính đã sớm bởi vì cả rủ hạ đến cải biến. Toàn bộ thế giới đều bởi vì Á Tây Á đảo dị biến mà theo sinh ra dị biến, khí trời dị thường, bộ kẻ mần bạo động sẽ chỉ là ba xỏa điệu cùng một con lũ gì ạ đơn giản như vậy sao liên lụy đến gì đó nào có ít như vậy. Thế giới biến hóa, cái khác thần thú sẽ ngồi xem mặc kệ bộ kẻ mần cùng nhân loại không giống với, mặc dù đang một ít trong chuyện, chúng nó chắc là sẽ không lẫn nhau can thiệp, thế nhưng ở quan hệ đến tinh cầu tồn vong thời khác, cái gì đều là phù vân. Không chỉ là biển sâu lũ gì ạ, thành đô tòa nào đó trong núi lửa, một con thất thải đại điểu từ bên trong bay ra, phía sau còn đi theo một đầu sư tử, một hùng, một thất lang còn có một con cọp. Đây rõ ràng là thành đô địa khu thủ hộ thần hủ còn có nó tam thánh thú, đệ nhất NTA, Sì Cùn, Giải Cụ. Ở hải đối diện đại lục ranh giới một tòa đảo biệt lập mặt trên, đứng vững một cây thiên chi trụ. Nguyên bản vẫn còn ở mặt trên ngủ say một cái màu xanh biếc cùng không minh cực kỳ tương tự chính là bộ kẹ mần đột nhiên mở ra nguyên bản ngủ say hai mắt, nhìn thoáng qua quan đông địa phương, bay thẳng đằng nhi vọt lên cao lên, nhanh chóng hướng về Á Tây Á đảo phương hướng bay đi. Mà ở thành đô một tòa thâm sơn bên trong, một con màu hồng hồ ly hình dáng bộ kẹ mần mộng huyễn đang không ngừng cùng một con toàn thân hoa dâm. Phần bụng cùng đuôi chuyển màu tím đứng thẳng đại miêu mẹ thỏ đang không ngừng chơi cút bắt có thể nói chỉ là mộng huyễn đã biết sao cho là. Bầu trời dị biến đương nhiên cũng đưa tới hai chú ý tuy là mẹ thỏ cũng sẽ không để ý tới cái này, thế nhưng mộng huyễn cũng sẽ không. 4 năm trước chính là chỗ này con mộng huyễn đem nổi giận bên trong hải chi thần thuyết phục, cứu vớt quả quýt quần đảo. Mộng huyễn nhất phi trùng thiên, nhanh chóng hướng về quả quýt quần đảo phương hướng bay đi. Còn vì sao Ngộng Huyễn không sử dụng thuấn gian di động, tiểu thất biểu thị ý nghĩ của tiểu hải tử, ta cũng không biết. Cảm tạ xin 88, mê nư tờ ngôi sao hi, z cờ cơ 147825 vẽ tháng, cảm tạ dập dập phải 0526 thúc dục thêm nhóm hôm nay bởi vì tiểu chất nữ sinh nhật, toàn gia đều ở nhà, cho nên hôm nay nhất định sẽ là canh ba đại gia bỏ 1S bấm vột 910 điểm dùn vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.